một cước giẫm lên mặt đất. Oanh, cả vùng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sơn Phong một trận kịch liệt lay động, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Mà cỗ khí thế này đương nhiên đó là nhất tinh thể đế chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.